Chương 1644, mùa đông con nhím. Chương 1644, mùa đông con nhím. Đường Định Viễn sau lưng tinh đồ phía trên, từng chiếc đại biểu hắc phong hạm đội hóng ánh sáng long lanh tinh hạm ô biểu tượng đột nhiên biến mất, hóa thành từng đạo kim sắc hư tuyến, tựa như tia chớp xuyên thẳng liên bang nội đi. Ai những tinh hạm kia lại đang từng đoàn kim sắc tuyển qua trong hiện ra đến, trực tiếp đối liên bang tài nguyên thu thập cùng pháp bảo luyện chế căn cứ triển khai tiến công. Một màn này làm cho chính phủ Lưu Vong sở hữu cao tầng đều trầm mặc không nói, tâm sự nặng nề. Tinh thần đại hải bên trong chiến tranh chính là như vậy, cùng cổ đại sinh hoạt tại đồng nhất khỏa hành tinh bên trên, cơ hồ là một cái mặt bằng quốc gia ở giữa chiến tranh bất đồng. Sinh hoạt tại đồng nhất khỏa hành tinh bên trên, dùng lục địa là chủ yếu cương vực quốc gia, thường thường đều có được rõ ràng lãnh thổ một nước tuyến. Địch quốc tiến công chỉ có thể đột phá lãnh thổ một nước tuyến, chậm rãi theo biên cương một đường đẩy mạnh đến đất liền thậm chí hạch tâm. Mặc dù nắm giữ các loại phi hành pháp bảo, cũng muốn theo lãnh thổ một nước tuyến một đường bay vào được, ngoại trừ số rất ít tu vi cực cao đặc chủng tác chiến bộ đội, rất khó trực tiếp khiêu dược tiến đến. Trong vũ trụ lập thể chiến tranh, nhưng tuyệt không phải như thế. Tinh thần đại hải quá mức rộng lớn bao la ba tờ nga tờ. Có thể cung cấp nhân loại sinh tồn cùng phát triển văn minh đại thiên thế giới lại ít như vậy, từng đại thiên thế giới đều là một tòa đảo hoang, bị một mảnh dài hẹp có thể xuyên qua bốn chiều không gian khiêu dược chi tiểu liên tiếp. Tinh diệu liên bang chỗ thống trị, cũng không phải bảy cái đại thiên thế giới tầm đó sở hữu tinh hải, chỉ có thể nói là bảy tòa nho nhỏ vũ trụ đảo hoang, rất khó phân trong sạch chính biên cương cùng hạch tâm khu, địch nhân hoàn toàn có thể vượt qua trong đó mộ mấy cái thế giới. Trực tiếp đối với sơ tại để phòng uy hiếp phát động tập kích bất ngờ, phòng ngự độ khó có thể nghĩ. Đã ngoài thế cục suy đi hệ nờ, kỳ thật chúng ta cùng liên bang tại quá khứ 10 năm vẫn đang tiến hành, chỉ là giờ phút này mới hướng các vị tiết lộ. Đường Định Viễn tiếp tục nói, mà theo Đinh Chính Dương cùng với rất nhiều người phản loạn cung cấp thuật chính giữa, điểm này cũng đã nhận được xác minh. Bọn hắn lần này phản loạn hành động một khi thành công, sẽ phối hợp Đế Lâm Hội cùng với lẻn vào liên bang hắc phong bộ đội đặc chủng. Tại liên bang bên trong trắng trợn phá hư, gây ra hỗn loạn, vi hắc phong hạm đội tấn công sáng tạo cơ hội. Đế quốc cùng liên bang chiến tranh sớm đã khai hỏa, thắng bại rất có thể tại hắc phong hạm đội chính thức xuất hiện trước khi thì ra là giờ này khắc này, tiêu được quyết định liên bang bên trong tồn tại tu tiên giả, không chỉ là Đế Lâm Hội như vậy phù ở mặt ngoài tu tiên giả, mà là vị trí rất cao, che giấu càng sâu. Càng thêm nhân vật mấu chốt cái này đầu tình báo tuy nhiên là Lữ Khinh Trần vì hấp dẫn Đinh Chính Dương bọn người phát động phản loạn mà ném đi ra, nhưng căn cứ chúng ta nghiên phán. Có độ tin cậy rất cao, người này có đầy đủ năng lượng, vì hắc phong hạm đội tờ kích, sáng tạo cực cơ hội tốt, ít nhất có thể đem quân liên bang chủ lực liệu nguyên hạm đội đến tụt cùng mai phục tại ở đâu, chân quý như thế tình báo truyền tống đến hắc phong hạm đội. Mặt khác, chỉ cần chúng ta có thể đem cái này người bắt được đến, thì có thể sớm biết do hắc phong hạm đội điểm nhảy tọa độ, vậy thì cơ hồ thắng một nửa. Hôm nay cùng với các vị chia sẻ mới nhất thế cục chính là như vậy. Đinh Chính Dương, Thành Huyền Tố bọn người ở tại giờ phút này phát động đại quy mô phản loạn, cũng có thể nói rõ một sự kiện hắc phong hạm đội không sai biệt lắm đã chuẩn bị hoàn tất, vô luận có cái gì mưu đồ, đều nhanh muốn đã phát động ra cục diện như thế nguy cấp. Chúng ta cùng tinh diệu liên bang minh ước, cũng có tất yếu càng tiến một bước. Đường Định Viễn ngừng lại một chút, nhìn bên cạnh Thôi Linh Phong. Thôi Linh Phong nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói tiếp, chư vị, chúng ta thu được mới nhất tin tức, tinh diệu liên bang đem tại mới một lần đại tuyển về sau, tiêu tuyên bố tiến vào cao nhất chiến tranh trạng thái, đây là liên bang trong lịch sử đều không có tiền lệ sự tình, mà ngay cả 30 năm trước thiên hoàn cuộc chiến, bọn hắn cũng chỉ là tiến nhập một cấp chiến tranh trạng thái mà thôi. Lúc này đây liên bang người muốn chọn ra, là danh xứng với thực chiến tranh chủ tịch quốc hội, so về hòa bình niên đại chủ tịch quốc hội, các hạng quyền lực đều có chỗ mở rộng. Chúng ta vốn là tiểu phái ra đại tuyển quan sát đoàn, đi thi xem xét liên bang mới nhất một lần chủ tịch quốc hội sinh ra, cũng là bị tu tiên giả phản loạn đánh gãy. Hiện tại chúng ta, liên bang cùng đế quốc tình huống đều không có cùng, đại tuyển quan sát đoàn quy mô cũng có thể mở rộng, thậm chí không chỉ cực hạn tại đại tuyển quan sát cái này một khâu tiết, mà là cùng liên bang tại quân sự, kinh tế cùng chính trị cùng nhiều phương diện, đều triển khai càng sâu cấp độ hợp tác. Đế quốc quân Viễn Trinh tùy thời cũng có thể xuất hiện tại trước mặt chúng ta, thậm chí tiểu là một giây sau chư vị nhất định phải có như vậy nhận thức. Hơn nữa tại đây dạng điều kiện tiên quyết, một lần nữa suy nghĩ chúng ta cùng liên bang quan hệ trong đó, suy nghĩ chúng ta cộng đồng tương lai cho nên, ta cùng đường hạm trưởng đã quyết định, hơn nữa cùng liên bang phương diện đã tiến hành câu thông, như cũng dùng đại tuyển khảo sát đoàn danh nghĩa, nhưng quy mô khuyết trương lớn gấp 3 khảo sát đoàn trạm. Thứ nhất chính là thiên hoàn giới, chúng ta một cái sĩ quan cao cấp đoàn đem chú ở lại nơi đó, tại liệu nguyên hạm đội thứ 2 mẫu cảng, cùng quân liên bang phương cao tầng, thương nghị tổ kiến liên hợp tác chiến đại bản doanh chi tiết. Thứ hai đứng là nằm ở thiên hoàn, cây biển, U Minh cùng thủy tinh tứ giới ở giữa Bách Hoa thành tinh hải khiêu dược trung tâm, đó là liên bang 7 đại thế giới tuyến đường an toàn giao hội điểm, phồn vinh nhất thương mậu đại thành, chúng ta kinh mậu đoàn đại biểu đem tại đâu đó, cùng liên bang kinh mậu ngành một cái cao cấp đàm phán đoàn thương nghị, huỳnh hỏa trùng số tinh hạm kinh tế hệ thống, như thế nào toàn diện dung nhập liên bang kinh tế hệ thống, kể cả song phương thống nhất tiền. Hủy bỏ thuế quan, bên trong thu thuê phân phối cùng với bởi vậy mang đến một loạt vấn đề. Đem sĩ quan cao cấp đoàn cùng kinh mậu đoàn đại biểu đều ở lại liên bang quân sự cùng kinh mậu trung tâm về sau, còn lại đại tuyển quan sát đoàn liền trực tiếp tiến về thủ đô liên bang thiên nguyên liên giới, dựa theo bảng giờ giấc, vừa dễ dàng vượt qua liên bang đại tuyển kết quả công bố, khi đó, có thể biết rõ liên bang tại cao nhất chiến tranh trạng thái ở dưới nhất chính sách mới, cũng cùng mới một lần chiến tranh chính phủ thương nghị song phương như thế nào dung hợp vấn đề. Chư vị, chuyện cho tới bây giờ, đều buông tha cho tựa NG à, chúng ta chạy trốn suốt 1.000 năm, không còn có đường lui rồi, tự ở chỗ này, vào thời khắc này, triển khai phản kích, một đường phản kích đến chúng ta tổ tông gia viên, tinh hải trung ương mới thôi liên bang thơ ý gian tiêu chuẩn, đã là nửa đêm canh ba. Nhưng huỳnh hỏa trùng số mấy trăm chiếc tử hạm phía trên, thậm chí từng cái trong khoang, đều không có thống nhất giấc ngủ thời gian, to như vậy tinh hải chiến thành chỉ cựu đèn đuốc sáng trưng. Như ngàn vạn đom đóm ngưng tụ cùng một chỗ, thỏa thích phóng thích ra yêu ớt cánh mạng chi quang. Chỉ có hạch tâm trong khoang, một tòa bị thủy tinh mái vòm bao phủ, có thể trực tiếp nhìn ra xa tinh thần đại hải suy nghĩ đài. Tại đây trời sáng lạn đầy sao chiếu rọi phía dưới, còn mang theo vài phần đêm dài người tinh ý tứ. Lý Diệu đi theo Thôi Linh Phong sau lưng, hai người tại trống trải suy nghĩ trên đài chậm rãi dạo bước, sáng lạn tinh quang chiếu rọi phía dưới, chỉ có hai người bọn họ. Tiếp qua 3 ngày, đoàn đại biểu muốn lên đường dô y Lý Diệu nhìn xem Thôi Linh Phong đắm chìm tại dưới ánh sao bóng lưng hỏi, Chủ tịch Quốc hội đại nhân đem ta gọi đến nơi đây, là còn có lời gì muốn giao cho sao không có gì, chỉ là muốn cùng ngươi nói một tiếng cảm ơn, vô luận ngươi đến tuột cùng là người nào, vô luận ngươi đến tuột cùng có mục đích gì, ít nhất ngươi đều vì tinh hải nước Cộng Hòa cái này năm chữ đã mang đến mới hy vọng. Thôi Linh Phong nhìn xem thủy tinh mái vòm bên ngoài, như ba quang lân lân tinh hải, đống nhiên nói, mặt khác, nếu như ngươi thật sự là một cái đơn thuần hồng liên người, là vì hướng tu tiên giả báo thù mà trốn chết đến nơi đây, thật vất vả mới phát hiện một cái khác chút ít tu chân giả ta rất muốn biết, như vậy ngươi, phát hiện liên bang cao tầng kìm tâm nguyệt giã tâm cùng nhu đồ, cùng với cái gọi là chính thống chính phủ cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi như vậy hoàn mỹ, làm, theo tồn tại trùng sinh kế hoạch chờ chờ âm ám diện về sau. Ngươi có thể hay không phi thường thất vọng Lý Diệu nào nào, nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, thất vọng đến không đến mức, nhưng hoàn toàn chính xác có chu tờ đáng tiếc, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, mọi người rõ ràng đều là tu chân giả, lại còn muốn cẩn thận từng ly từng tí, tính toán chi ly, thậm chí hoài nghi cùng nghi kỵ, thật sự có chu tờ hết cách rồi, có lẽ cái này là người, cái này là nhân tính, như thế nào tu luyện đều rất khó. Hoàn toàn luyện hóa mất thứ đổ vật ta thôi Linh Phong cười cười, nói, Lâm đội trưởng, nghe nói qua mùa đông con nhím sao Lý Diệu trừng mắt nhìn, mùa đông con nhím là một loại cỡ lớn nghiến răng động vật, trên người mọc ra lại dài lại vừa cứng chấm đâm, như là gai nhím đồng dạng hướng ra phía ngoài dựng thẳng lên, dùng để phòng bị so với bọn hắn càng thêm cực lớn manh thú. Thôi Linh Phong nói, mỗi khi mùa đông quá mức rét lạnh lúc, con nhím sẽ chen đến cùng một chỗ ôm đoàn sưởi ấm. Nếu như bọn hắn tầm đó được chia quá khai, tiêu không cách nào phát ra nổi giữ ấm tác dụng, gió lạnh làm theo hội khi bọn hắn tầm đó chạy tới tháo chạy, thế nhưng mà nếu như bọn hắn quá mức rửa sát vào, lại sẽ bị lẫn nhau trên người gai nhọn hoắt cho đâm bị thương. Vì vậy, tiêu diễn biến thành như vậy một bức tràng cảnh con nhím nhóm không ngừng hướng đồng bạn nhú a nhú, thẳng đến bị đồng bạn gai nhọn hoắt cho đau đớn, mới mạnh mà hướng ra phía ngoài lùi bước, nhưng lùi bước chi không lâu sau. Lại bị gió lạnh bức bách, lần nữa hướng đồng bạn nhú đi, khát vọng đạt được một chút ôn hòa, thẳng đến lần nữa bị đồng bạn đau đớn mới thôi. Chúng ta cùng tinh diệu liên bang, đại khái chính là như vậy hai cái con nhím à, tại gió lạnh uy hiếp xuống, mọi người đã muôn ôm đoàn sưởi ấm, nhưng lại sẽ bị lẫn nhau bẩm sinh gai nhọn hoắt chấu ngủ đồng thường. Hết cách rồi, cái này gai nhọn hoắt là chúng ta quá khứ tại manh thú trong miệng bảo vệ mình duy nhất vũ khí, nhưng nếu không có những này gai nhọn hoắt, có lẽ chúng ta căn bản đợi không được mùa đông tiến đến, đã sớm bị mất mạng rồi. Ta tin tưởng, coi như là vụng về con nhím, với cùng cũng sẽ tìm được phù hợp khoảng cách, cũng không đâm bị thương lẫn nhau, lại có thể cộng hưởng mọi người nhiệt lượng. Nếu không cái này giống sớm nên diệt tuyệt, Lý Diệu nhịn không được nói, huống chi là người đâu, ta không tin tinh diệu liên bang cao tầng, hội liền con nhím đều không bằng. Ngươi không rõ, có đôi khi ta sợ hãi cũng không phải tinh diệu liên bang, mà là tự chúng ta. Thôi Linh Phong thở dài một tiếng, buồn bã nói, dù sao, thai nghén ra hắc tinh đại đế võ anh kỳ cái này quái vật cũng không phải chân nhân loại đế quốc, hoàn toàn là chúng ta. Tinh hải nước Cộng Hòa là tinh hải nước Cộng Hòa thai nghén ra hắc tinh đại đế như vậy tu tiên giả, chế tạo ra cái này quái vật về sau, tổ tiên của chúng ta tiểu chạy trối chết, mà ở lưu vong tinh hải 1.000 năm chính giữa, chúng ta lại đã trải qua quá nhiều hắc ám cùng tuyệt vọng, vô số lần va chạm vào nhân loại bình. Thương điểm mấu chốt. Vâng, hiện tại ta có thể gióng giạc no y, xấu tu chân giả cùng tu tiên giả là bất đồng. Nhưng là, tại Đinh Chính Dương ném ra ngoài vấn đề kia về sau, ta không chỉ một lần suy nghĩ, pha y chăng đầy đủ mọi thứ thật sự đều là hoàn cảnh quyết định, cùng đạo tâm hoàn toàn không có quan hệ, vận khí của ta đầy đủ tốt, tại ta đảm nhiệm chủ tịch quốc hội trong lúc, cũng không có gặp được cái gì muốn tiến hành thống khổ lựa chọn thời điểm. Nhưng là, nếu như ta cùng Huỳnh Hỏa trùng số vận khí lại xấu một điểm, chúng ta đã tao ngộ một lần nghiêm trọng tai nạn, tổn thất đại lượng tài nguyên, chỉ có thể duy trì trên thuyền 1/10 nhân sinh tồn thời điểm, ta đến tột cùng có dám hay không phát động trùng sinh kế hoạch, đi thủy cơ hội giết chết 90% người đâu. Nếu như ta thật sự làm như vậy rồi, như vậy ta đây, đến tột cùng xem như xấu tu chân giả, hay vẫn là tu tiên giả đâu.